Thần Vương Lệnh, chương 111. 111, ông nợ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gửi tin nhắn xong, Tần Thiên tiện tay cầm lên, di động liền trở thành một mảnh sắt vụn. Kiều Lục nhìn thấy tin nhắn lập tức gọi điện thoại. Thông báo nhắc nhở không thể nghe máy. Xảy ra chuyện gì, tại sao lão Cửu không nghe điện thoại? Kiều Lục không khỏi nổi lên nghi ngờ. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, liệu có lừa gạt không? Sư gia bên cạnh thấp giọng nói, lão Cửu lần theo dấu vết của Cường Long đến nhà máy bỏ hoang, sợ lộ thân phận cho nên không tiện gọi điện thoại. Hơn nữa, có lẽ tín hiệu ở nơi đó cũng không tốt. Lục gia, lão Cửu đi theo ngài lâu như vậy, con người rất thông minh, làm việc luôn rất đáng tin, tôi cảm thấy chắc không có việc gì. Vả lại, Lục gia đích thân đến đó, dù cho có biến số gì thì có sao đâu. Lục gia sẽ thuận tiện hành quyết. Kiều Lục bị thuyết phục, nghiến răng nói, gọi hết tất cả anh em có thể đánh nhau đi theo tôi. 10 chiếc Jinbei, hàng trăm thành viên chủ chốt trong tay, hùng hổ tiến về nhà máy bỏ hoang. Khi họ đến nhà kho, phát hiện Cường Long nằm trên vũng máu không nhúc nhích. Xung quanh là những đàn em của hắn ta, ai nấy đều đầy đau thương. Mà lão Cửu đang cầm một khẩu súng đứng ở bên cạnh Tần Thiên. Tần Thiên bị trói gô lại, trói vào ghế. Kiều Lục vui mừng, lão Cửu, quả nhiên cậu không để tôi thất vọng, ha ha ha ha. Họ Tần, không phải mày tài giỏi lắm sao? Bây giờ, ông đây sẽ tự tay giết mày. Ông chủ Tiết đã nói, cái đầu của mày đáng giá 100 triệu. Đàn em từ bên cạnh lão ta giật lấy một con dao muốn giết Tần Thiên. Tứ đại kim cương dưới quyền Cường Long chặn ở trước mặt, chất vấn. Lục gia, đây là ý gì? Anh Cường đã phạm lỗi gì? Tại sao muốn giết anh ấy? Kiều Lục lạnh lùng cười nói, các anh em, tôi biết mọi người luôn đi theo Cường Long. Mọi người đều cho rằng Cường Long là một hảo hán hết lòng với anh em đúng không? Bây giờ tôi nói cho mọi người biết, mọi người bị lừa cả rồi. Tên này chính là một con sói đội lớp người mà thôi. Hắn ta thông đồng với thế lực bên ngoài, âm mưu tạo phản. Chưa hết, hắn ta còn phạm vào một điều cấm kỵ giang hồ khác. Hắn ta, vậy mà quyến rũ người đàn bà của tôi. Mọi người nói xem, có phải tôi nên tử hình hắn ta tại chỗ không? Các anh em, Kiều Lục tôi ân oán rõ ràng. Tôi biết mọi người luôn ở trong bóng tối, cho nên lần tính sổ này chỉ tìm một mình Cường Long, không liên lụy đến mọi người. Bây giờ Cường Long đã chết, tôi chỉ cần một câu nói của mọi người. Mọi người muốn báo thù cho Cường Long, hay cải tà quy chính, sau này một lòng một dạ đi theo tôi. Nếu muốn đi theo tôi thì đứng sang bên phải. Càng nói Kiều Lục càng buông lòng, bởi vì lão ta đã hoàn toàn kiểm soát tình hình. Hàng chục đàn em của Cường Long đã bị bao vây bởi người hắn ta mang đến. Có thể nói, hoặc chết hoặc đầu hàng, đứng đầu là tứ đại kim cương, hàng chục đàn em đều lần lượt cúi đầu. Họ im lặng đi sang bên phải, tỏ ý nương nhờ Kiều Lục. Ha ha ha ha, Cường Long, mày nhìn thấy không? Đây chính là những người anh em mà từ trước đến nay mày tự hào nhất đấy. Bây giờ, chúng đều là người của tao. Thằng nhóc, đây chính là kết cục cho việc mày phản bội tao. Để thị uy, lão ta giẫm một chân lên lưng Cường Long. Chính vào lúc này, Cường Long rõ ràng đã chết đột nhiên nhúc nhích. Hắn ta dễ dàng nắm lấy mắt cá chân của Kiều Lục, quật ngược Kiều Lục xuống đất. Cùng lúc chờ người, chấn áp Kiều Lục, lấy con dao trong tay lão ta kề vào cổ họng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xảy ra đột ngột, Kiều Lục và những thuộc hạ của lão ta đều choáng váng. Cường Long, đừng xúc động, tao là Lục gia đấy. Kiều Lục cảm nhận được sắc nhọn nơi cổ họng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Những đàn em kia hét lên và cũng muốn lao tới. Cường Long lớn tiếng nói, kẻ nào dám tiến tới một bước, tôi sẽ giết lão ngay lập tức. Đám đàn em không dám làm bậy. Cường Long đưa tay xé áo trên ngực, lộ ra vết sẹo gớm ghiếc khắp người. Nói to, tao bán mạng cho Kiều Lục, từng đỡ 3 viên đạn và 18 nhát dao cho lão ta. Tôi trung thành tận tụy với lão ta hơn tất cả các người. Kết quả đổi lại là gì? Lão Cửu, bây giờ cậu hãy nói ra những điều cậu biết đi. Kiều Lục kích động nói. Lão Cửu, mày còn ngây ra đấy làm gì? Mau nổ súng đi, bắn chết nó cho tao. Hắn ta điên rồi, lão Cửu ngắm vào Cường Long bóp cò, cạch, trong súng không có đạn. Hắn ta ném khẩu súng đi, cười khẩy nói, Lục gia, ông mắc lừa rồi. Cuối cùng Kiều Lục cũng ý thức được mình đã bị tính kế ngược. Khốn kiếp,